Truyền nhân thiên y, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783 cuối cùng, ông ta đã cảm thấy một luồng sát khí thực sự từ hai tin nhắn này. Cháu nói không sai, Lương đại sư này đang rất tức giận, cho nên ngày mai là cơ hội cuối cùng cho học sinh và phụ huynh. Hà, bố à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa chứ? Nhanh chóng gọi điện thoại cho nhóc Vân Phi kia đi. Bảo nó ngày mai, à không, ngay bây giờ đến phòng giáo viên trường đợi luôn đi. Đợi đến khi nhìn thấy Lương đại sư thì phải xin lỗi thật lòng vào. Đồng thời phải tranh thủ lúc lớp đang được là lớp gương mẫu. Nói không chừng sẽ lấy được hảo cảm từ Lương đại sư. Đường Hoa nghe xong thấy cũng có lý nên vội gọi điện cho Đường Vân Phi. Nhưng lại nhận được tiếng nhắc nhở rằng đầu dây bên kia đang tắt máy của tổng đài. Sau hơn chục cuộc gọi vào liên tiếp, cuộc gọi vẫn cho thấy rằng điện thoại không liên lạc được. Điều đó khiến hai bố con nhà Đường Cửu Giang và Đường Hoa lo lắng như kiến trên nồi lẩu. Họ biết rõ về cái kiểu của cậu ấm Đường Vân Phi này. Nếu như họ không thể liên lạc được với tên nhóc đó thì chắc chắn ngày mai có đánh chết nó cũng không đến lớp. Đến lúc ấy, cái vị đại sư Lương Siêu kia đưa ra hình phạt nặng, thì cả nhà họ Đường của bọn họ sẽ chịu không nổi. Ngày thường Vân Phi thường thích đi đâu nhất? Chẳng hạn như hộp đêm, quán bar, v.v. Mau phái người đi tìm nó về. Vâng, vâng, Đường Hoa lập tức an bài người đi tìm. Đường Cửu Giang gọi điện thoại cho quản gia nhà họ Đường, yêu cầu ông ta liên lạc với đám vệ sĩ phụ trách công tác bảo vệ của Đường Vân Phi. Nhất định phải liên lạc với Đường Vân Phi trước bình minh. Và đêm nay đối với cái lớp của thế hệ thứ hai ở trong nhóm các lớp mà nói chắc chắn sẽ không có được sự yên ổn. Sau khi thấy Lương Siêu gia nhập nhóm, những sinh viên hôm nay không đến lớp mà bay nhảy bên ngoài trường. Cứ chốc chốc lại gửi cho hắn vô số những tin nhắn khác nhau mang ý nghĩa kiểu khiêu khích hoặc thậm chí là lăng mạ. Và tất nhiên, cũng không ít người hôm nay không đến lớp đã tham gia vào cuộc vui. Và trong đó người có vẻ ồn ào cười cợt nhất là Từ Giang. Nhưng tất cả đám người bọn họ đều gửi tin nhắn dưới dạng nặc danh. Loại chuyện này đối với người đã bước vào trạng thái tu luyện như Lương Siêu hoàn toàn phớt lờ và thậm chí không thèm đoái hoài đến nó. Cho đến sáng hôm sau, Lương Siêu đang uống sữa ăn bánh mì, không có việc gì làm, chỉ đành bắt chước các nữ sinh lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái. Sau đó lập tức nhìn thấy nhóm lớp của thế hệ thứ hai đã bùng nổ tin nhắn. Thượng Quan Nguyệt đang ngồi đối diện hắn, liếc nhìn điện thoại của hắn một cái và mỉm cười hỏi đùa. Anh đoán xem, tỷ lệ tham gia học hành hôm nay sẽ là bao nhiêu? Có thể hơn một nửa không? Lương Siêu còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại của hắn đã bắt đầu rung lên. Quả nhiên là có người gửi cho hắn mấy tin nhắn riêng tư thông qua nhóm lớp đó. Lương Siêu, phải không? Anh đúng là cái tên chó má. Ở trong lớp thế hệ thứ hai thì nên biết thành thật một chút đi. Khi không còn dám kiêu ngạo lên mặt như vậy. Cách chương.